Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, ngươi quá xấu. Trịnh trưởng quỹ nở nụ cười, cũng không ngại nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, trịnh trưởng quỹ nội tâm hơi có chút kinh ngạc, người này chết đến nơi rồi, lại vẫn quan tâm chuyện này, biết bí mật của bọn họ càng nhiều, bọn họ tự nhiên là vượt không thể buông tha. Người này, không biết có phải là ở đại tông môn ngu si, không nghĩ tới, như thế nào thoát thân, không nghĩ tới làm sao để cho mình ba người buông tha hắn. Dĩ nhiên quan tâm vấn đề này, có điều, nếu không có dự định buông tha hắn, liền nói cho hắn đi, người nhớ tới ngươi đi được thời điểm, ta vỗ một cái bờ vai của ngươi sao? Trên tay ta có một loại thuốc bột, mặc kệ thực lực cao bao nhiêu cường người. Đều không thể phát hiện loại này thuốc bột. Thế nhưng chúng ta bồi dưỡng một loại linh trùng, có thể ngửi được loại này thuốc bột. Nhìn, chúng ta chính là dùng loại này linh trùng đến lần theo ngươi. Nói, trịnh trưởng quỹ đánh mở tay ra trường. Trên bàn tay là một loại cực kỳ bé nhỏ sâu. Chờ ở trịnh trưởng quỹ lòng bàn tay. Thật biết điều giác dáng vẻ. Trương Húc bừng tỉnh, xem ra chính mình tuy rằng suy nghĩ chu đáo, vẫn là đánh không lại người khác cố ý tính toán, hiểu rõ mình muốn hiểu rõ sự tình. Trương Húc cũng lười cùng những người này phí lời, lấy ra ba tấm linh khí bạo bùa chú, liền hướng ba người ném tới. Ba người vội vã mở ra phòng ngự vòng bảo vệ. Có điều, bọn họ vòng bảo vệ ở linh khí bạo phủ dưới, thật giống bong bóng xà phòng như thế, đâm một cái là rách. Kim đan kỳ cao thủ một đòn toàn lực, căn bản không phải trúc cơ kỳ người có thể chống đối. Ba người đều bị thương nặng, liền phi kiếm cũng không cách nào điều động, trực tiếp rơi trên mặt đất. Trương Húc hạ xuống phi kiếm, đi tới, đầu tiên đi tới một người trước mặt. Người này cao lớn thô kệch, khuôn mặt xem ra liền phi thường hung ác, vừa nhìn liền không phải người tốt. Trương Húc phất lên phi kiếm, liền chặt hạ xuống đầu của người này. Dài như thế xấu, sau đó đừng đi ra đáng sợ. Trịnh trưởng quỹ cùng một người khác hoảng sợ. Thế này sao lại là bọn họ tưởng tượng nho nhã lễ độ đại tông môn con cháu? Rõ ràng là cái giết người không chớp mắt chủ nhân. Trương Húc hướng đi một người khác, người này liền bận bịu nói rằng, ta không xấu, ta không xấu. Vị công tử này, đừng giết ta. Người muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Người muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Trương Húc vung kiếm chặt bỏ đầu của người này. Ngươi là không xấu, thế nhưng quá dài dòng. Ta đáng ghét nhất dài dòng người. Tiếp đó, Trương Húc hướng đi trịnh trưởng quỹ. Trịnh trưởng quỹ nội tâm cũng là hối hận cực kỳ. Vốn là biết rồi Trương Húc là Thanh Mộc Tông, hắn cũng nghĩ tới từ bỏ. Thế nhưng, nghĩ đến cái kia 18 vạn linh thạch, hắn liền lòng ngứa ngáy. Sau đó suy nghĩ một chút, Trương Húc có điều trúc cơ kỳ, giết chết cũng sẽ không cho bọn họ mang đến quá phiền toái lớn. Ai nghĩ, đại tông nhóm đệ tử căn bản không thể khinh thường, tùy tùy tiện tiện nhưng đi ra ba tấm bùa chú, liền để bọn họ thất bại. Trịnh trưởng quỹ trên mặt mang theo kinh hoàng, công tử đừng giết ta, ta không dài dòng, ta cũng không xấu. Trương Húc vung kiếm chặt bỏ trịnh trưởng quỹ đầu lâu. Ta hận nhất đừng người mưu hại ta. Ngươi cho rằng tính toán ta còn có thể không chết sao? Tiếp đó, Trương Húc gầy gầy thân kiếm, đem vết máu đạn rơi. Trương Húc vỗ đầu một cái. Ba người này trên người khẳng định có không ít thứ tốt. Quả nhiên, hai người kia trong túi càn khôn đều có 2-3 vạn khối linh thạch. Mà cái kia trịnh trưởng quỹ, dĩ nhiên là có tu di nhẫn. Mở ra tu di nhẫn, Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Bên trong là một đống chồng linh thạch. Chỉ là linh thạch hạ phẩm thì có hơn 1 triệu khối. Còn có hơn 1 vạn linh thạch trung phẩm. Hơn 100 khối linh thạch thượng phẩm. Phát tài, phát tài. Chấm ngoặc kép. Trương Húc vui cười hớn hở nở nụ cười. Không có người tu chân sẽ ghét bỏ linh thạch nhiều. Trương Húc đem linh thạch đều để vào chính mình không gian chứa đồ. Suy nghĩ một chút, đem trịnh trưởng quỹ tu di nhẫn đặt ở một nho nhỏ trong ví, treo ở bên hông. mà cái kia hai cái túi càn khôn. Trương Húc nhưng ở trên mặt đất, không xem là vật gì tốt. Trương Húc không muốn, còn có túi càn khôn. Tu Di nhẫn bên trong những kia linh khí, vừa nhìn liền lai lịch bất chính. Trương Húc cũng không có muốn, trực tiếp ném xuống đất. Trương Húc có lúc cũng là cảm khái, chính mình ánh mắt có chút cao. Tầm thường linh khí, chính mình cũng không lọt mắt. Hiện tại có linh thạch, lúc nào mua cho mình một cái tiện tay tính chất công kích linh khí. Cũng không có quản ba người thi thể. Trương Húc lên phi kiếm liền hướng Thanh Mộc Tông bay đi. Bay trở về tông môn, Trương Húc dĩ nhiên nội tâm buông lỏng, có loại về nhà cảm giác. Lúc nào, ở trong lòng chính mình, tông môn đã là nhà. Trở lại Linh Dược Viên, liền nghe Vũ Dũng nói, Lâm Ngân Họa tới tìm hắn. Trương Húc thoáng nhíu mày, cô nương này tới tìm mình làm cái gì? Nên không sẽ có phiền toái gì đi. Mặc kệ những chuyện này, Trương Húc kiểm tra một hồi Linh Dược Viên bên trong linh dược. Vũ Dũng, Vương Bân đều không có lười biếng. Linh dược bị chăm sóc rất tốt. Đảo mắt, 3 năm qua đi, Trương Húc lại đến Nguyên Anh kỳ, còn trở thành tứ phẩm luyện đan sư, học tập hơn 160 cái thần văn. Hiện tại Trương Húc chính là không sử dụng thần văn phụ trợ, cũng có thể tiện tay luyện chế ra đến 5 văn, 6 văn đan dược, sử dụng thần văn phụ trợ, trên căn bản đều là luyện ra có thần văn đan dược. Trong lúc, Trương Húc còn đi qua một lần 9 âm linh mạch, nhìn một chút Tạ Tử Kỳ cùng Hứa Khuynh Thành. Hai quỷ cũng đã tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, coi như không tệ, cho hai quỷ lưu lại một chút đan dược, linh thạch. Trương Húc trở về đến Thanh Mộc Tông. Ở Thanh Mộc Tông tháng ngày, trải qua thập phần nhàn nhã, thư thích, mỗi ngày chính là nghe giảng bài, luyện đan, học tập thần văn, uống trà, uống rượu, ăn linh thực. Trương Húc mua cái kia hai cái nồi không có trắng mua. Trương Húc thường thường sẽ ở Linh Dược Viên mình làm ăn. Làm, cũng sẽ phân cho Vũ Dũng, Vương Bân một ít, ở Trương Húc chỉ điểm cho. Vũ Dũng đã tới luyện khí kỳ 6 tầng. Vương Bân đã tới luyện khí kỳ 5 tầng. Rất tốt, thực lực tăng lên, thì có quản sự muốn cho bọn họ thay cái tương đối nhẹ nhàng việc. Hai người từ chối, tiếp tục ở lại Linh Dược Viên. Ở đây, có ăn ngon, lại có người chỉ điểm tu luyện, tăng lên cấp tốc, cũng không còn so với này nơi tốt hơn. Trương Húc chậm rãi ra khỏi sơn môn, đi hướng về cái kia ra bán thịt dê thang phàm nhân cửa hàng. Ở đây ăn qua một lần sau, Trương Húc liền thích nơi này đồ ăn. Cách một quãng thời gian, sẽ đến ăn một lần, đặc biệt là thịt dê thang phao bánh. Nhường Trương Húc đều là hoài niệm lên địa cầu Hoa Hạ Quốc Đông An thịt dê phao mô. Trương Húc đi vào thời điểm kinh ngạc một hồi, bởi vì tầm thường thời điểm, nơi này đều là phàm nhân, ngoại trừ chính hắn, căn bản không có người tu chân sẽ tới nơi này ăn đồ ăn. Thế nhưng, hiện tại, bên trong có hai cái người tu chân, hai người không phải Thanh Mộc Tông đệ tử, xem hai người y phục trên người, cũng như là Huyền Thiên Tông đệ tử. Thời gian quá lâu, Trương Húc rất lâu chưa từng đi Huyền Thiên Tông, đều có chút quên Huyền Thiên Tông đệ tử mặc cái gì áo bào. Hai người nhìn thấy Trương Húc trên người Thanh Mộc Tông trúc cơ kỳ đệ tử áo bào, cũng là quan tâm một hồi. Tiếp theo sau đó ăn cơm, nói chuyện, Trương Húc nói chuyện, lão bản, theo thường lệ, một bát thịt dê thang, 3 cái bánh bột ngô, 3 cân dê nướng thịt, 1 bình rượu, được rồi, thượng tiên mời ngồi, lập tức liền tới. Trương Húc ngồi xuống, liền nghe đến hai cái Huyền Thiên Tông đệ tử nói chuyện. Kinh ngạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.